Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, khắc phục cao nguyên phản ứng biện pháp. Lần tập kích này Tượng Hùng trại huấn luyện, tổng cộng có 80 người trọng thương, cơ bản đều là đạt duyên tất bột giã bùng nổ thời điểm tạo thành. Mặt khác, còn có 30 người vết thương nhẹ, 7 người chết trận, bao quát chết trận, cũng đã 2 người một ngựa mang về. Mặt khác, trọng thương phục dụng hầu gia cung cấp đan dược, cũng đều đã chiếm được cứu trị. Hứa Khoa Nghi nói, hiện tại Vương Sung bên người, hậu cần phương diện đều là do hắn đến phụ trách. Hầu gia, lần này chúng ta chém giết hơn 20.000 người, tổng cộng tổn thương cũng chính là hơn 120 người. 7 người tử vong, thật sự là hết sức kinh người. Đúng đấy, Ô Thương người sức chiến đấu đúng là rất mạnh mẽ. Ngoặc kép, nghe thấy con số này, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Lấy Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân mấy lần với mình số lượng, lại tử thương mới có hơn 100 người. Thật sự là khó mà tin nổi. Nếu như chiến đấu trước đưa cái này chiến tổn so với nói ra, e sợ căn bản không sẽ có người tin tưởng. Nhưng mà một bên, Vương Sung nghe thấy con số này, nhưng hơi nhíu nổi lên xung quanh lông mày. Nhân số như vậy chứ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Kỵ binh tác chiến, từ trước đến giờ cùng bộ binh là bất đồng. Hai đội bộ binh giao chiến, giết địch 1.000, tổn hại 800, cái này là chuyện thường xảy ra. Thậm chí coi như thực lực rất mạnh bộ binh tinh nhuệ, một vòng chiến tranh hạ xuống, cũng có thể tổn thất nặng nề. Thế nhưng kỵ binh bất đồng, kỵ binh dựa vào là tập thể xung phong sức mạnh, lại như một thanh dao nhọn như thế, hoặc là cắt không mở địch quân trận doanh. Nhưng một khi cắt mở, lập tức liền sẽ đối với đối phương tạo thành lực sát thương to lớn. Nhưng kỵ binh bản thân, bởi vì bản thân cao tốc, thoáng một cái đã qua, phản mà sẽ không chịu đến rất lớn thương tổn. Vì lẽ đó mặc dù là 10.000 thiết kỵ đấu 10.000 bộ binh chuyện như vậy, cuối cùng, bộ binh tổn thất quá bán, nhưng kỵ binh tổn thất bất quá 1.000. Thậm chí chỉ có điều mấy trăm, này đều là vô cùng bình thường. Ô Thương thiết kỵ vừa mới vừa sáng lập, thì có hơn 80 người trọng thương, 30 người vết thương nhẹ, 7 người chết trận. Đây đối với Vương Sung tới nói, cùng hắn theo dự liệu so với, vẫn còn có chút đại. Chu Vi, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, bao quát Lý Tự Nghiệp, bọn người cảm giác nhạy cảm đến rồi. Vương Sung nhăn lại xung quanh lông mày. Cho dù là thận trọng như Lý Tự Nghiệp, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vương Sung yêu cầu xem ra so với bọn họ tưởng tượng còn cao hơn được nhiều. Lấy 5.000 đối với 20.000 bảy, tử thương mới bất quá hơn 100 người. Hơn nữa chân chính chết mới 7 người, mà Vương Sung lại còn chưa đầy đủ. Nói ra, liền đại đường mỗi cái biên thùy đại tướng, đều hộ tống nhóm e sợ đều phải ghen tị. Ngoặc kép, huấn luyện mới bất quá hơn nửa tháng, xem ra còn cần tăng lên thêm một bước. Mặt khác, thiên ngoại vẫn thiết cùng Uzi kiếm thép sự tình đều phải tăng nhanh. Hai cái đều phải mau sớm trở tới đây. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, năm đó Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn, tất cả nhân viên trang bị Uzi kiếm thép, hầu như thần cản giết thần, Phật cản trở sao. Chỉ tiếc, theo cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn, đại thực đế quốc phá diệt, cái kia 10.000 chuôi Uzi kiếm thép cũng biến mất theo. Vì lẽ đó mặc dù mặt thế hậu kỳ, Vương Sung Ô Thương thiết kỵ cũng không thể trang bị cái kia chút vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã không giống nhau. Vương Sung không những có thể vì là dưới quyền Ô Thương thiết kỵ tất cả nhân viên trang bị ra Uzi kiếm thép, hơn nữa còn có thể thay bọn họ trang bị cứng rắn không thể phá vỡ. So với Ô Tư Tạng bản giáp không biết cường đại đến mức nào, Thiên ngoại vẫn thiết, áo giáp. Chi này Ô Thương Thiết Kỵ tương lai đem sẽ đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. So với đã từng chi kia được xưng thiên hạ chí cường, Ô Thương Thiết Kỵ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng chính vì như thế, vì lẽ đó Vương Sung đối với nhánh quân đội này cực kỳ coi trọng. Dù sao, Ô Thương thôn nhân số là có hạn, mỗi chết đến một cái liền ít hơn một cái. Đối với những tinh binh này bên trong tinh binh, bất luận nhìn thế nào trọng đều là không quá đáng. Biểu huynh nơi đó, hơn 3 tháng trước cũng đã xuất phát, hơn nữa còn là ngồi quý phong đi. Tính toán thời gian, cần phải lại có hơn 1 tháng liền có thể lấy đi ngược lại. Nhớ tới biểu huynh Vương Lượng, Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng như tuyết. Lần thứ nhất tiến về phía trước hải ngoại, Vương Lượng trải qua tôi luyện, đông bay tây bạc, đã trải qua nhân tâm, cũng đã trải qua các loại hoàn cảnh hiểm ác. Trung gian là tìm kiếm cái kia chút nắm giữ thiên ngoại vẫn thiết hòn đảo vị trí. Cũng lãng phí mấy tháng, nhưng là bây giờ, có lần đầu tiên thành công cùng kinh nghiệm, lại thêm đám kia thuần thục thủy thủ, tất cả đã tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, lần này không cần như lần trước như vậy trải qua gian nan hiểm trở. Cũng không cần tốn hơn phân nửa năm thời gian dài như vậy. Ngồi quý phong đi, lại ngồi quý phong về. Nhiều nhất cũng chính là hơn 4 tháng mà thôi. Thực sự là chờ mong a. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói. Có lần đầu tiên tặng lại. Này lần thứ hai hàng hải. Vương Sung dành cho Vương Lượng đầu tư so với lần thứ nhất còn phải lớn hơn nhiều. Lên đường đoàn đội cũng phải khổng lồ nhiều. Chuyện này ý nghĩa là có nhiều hơn thiên ngoại vẫn thiết có thể chuyển trở về. Hơn nữa tuyệt đối muốn so với lần thứ nhất nhiều hơn nhiều. Trong đầu xẹt qua này chút ý nghĩ, chỉ là một lúc, Vương Sung liền khôi phục bình thường. Đúng rồi, từ trên cao nguyên hạ xuống, đại quân tình huống bây giờ thế nào? Kiểm kê qua sao? Vương Sung nhìn một bên Hứa Khoa Nghi nói. Nghe được câu này, mọi người nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. 5.000 người, tổng cộng có hơn 1.000 người xuất hiện đi tả. Ngoài ra còn có hơn 300 người xuất hiện. Cường độ thấp bị sốt. Những người khác cũng có hơi khó chịu. Không có chờ Hứa Khoa Nghi nói chuyện, Trình Tam Nguyên ở một bên chen lời nói. Nói đến cũng kỳ quái. Ở trên cao nguyên thời điểm còn không có xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng rơi xuống cao nguyên phía sau, 5.000 đại quân nhưng lục tục xuất hiện các loại phản ứng không thoải mái. Vì vấn đề này, Trình Tam Nguyên cùng Hứa Khoa Nghi bọn họ một đống tướng lĩnh đã thương lượng rất lâu rồi. Mỗi một người đều lo lắng, đều nói Ô Tư Tạng cao nguyên là thượng thiên ban cho Ô Tư Tạng người nhận lời nơi. Trình Tam Nguyên người trước đây đều không có cảm giác gì. Thậm chí có thời gian đàm luận thời điểm, còn sẽ khịt mũi con thường. Nhưng là bây giờ đã không người nào dám nghĩ như vậy. 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ thực lực mọi người rõ như ban ngày. Thế nhưng liền bọn họ lên một chuyến cao nguyên phía sau đều sẽ bộ dáng này. Chớ nói là những người khác. Hầu ra, cái này chính là cao nguyên phản ứng sao? Một bên, Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm Vương Sung mở miệng nói. Hắn tiếp theo Vương Sung thời gian lâu ngày, ít như gì biết một chút. Vương Sung gật gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt thần sắc ưu buồn. Cao nguyên phản ứng đúng là một vấn đề rất lớn. Hắn ở vây quét tượng hùng trại huấn luyện phía sau, liền nhanh chóng hạ rút lui mệnh lệnh, cũng là có liên quan với đó. Ô Thương thôn người cả ngày ở núi non trùng điệp qua lại. Khắp mọi mặt tố chất thân thể đều xa vượt xa người bình thường. Vương Sung nguyên bản cho là bọn họ sẽ không như thế nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ nhìn tới vẫn là thật to đánh giá thấp cao nguyên phản ứng nghiêm trọng trình độ. Ô Tư Tạng người đem cao nguyên xưng là trời ban nơi. Đồng thời công bố bất kỳ tiến nhập cao nguyên mọi người sẽ phải chịu nguyên rùa. Dựa vào loại này được trời cao chăm sóc nơi hiểm yếu. Tiến có thể công, lui có thể thủ, bọn họ không ngừng quấy dày, xâm lược chung quanh các nước. Bây giờ nhìn lại tự nhiên có đạo lý riêng. Hầu ra, cao nguyên đúng là Ô Tư Tạc người lãnh địa. Chúng ta e sợ rất khó ở trên cao nguyên Trường Kỳ lưu lại. Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên đám người một mặt dầu dĩ nói. Vương Dung trầm mặc không nói. Cao nguyên phản ứng nếu như nghiêm trọng, xác thực sẽ dẫn đến người hô hấp đình trệ, thậm chí là tử vong. So sánh với loại này hậu quả nghiêm trọng, 5.000 ô thương thiết kỵ bệnh trạng ngược lại là rất khé. Bất quá, bất luận cao nguyên phản ứng có cỡ nào nghiêm trọng, đối với Vương Dung tới nói, đều là một tòa nhất định phải chinh phục cao phong. Xem ra, được sớm đem chuyện kia đăng lên nhật báo. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, ở thời đại này, đa số người đối với cao nguyên phản ứng còn mang theo một loại ngu muội vô tri, thậm chí là mù quáng kính nể trạng thái. Liền ngay cả xâm lược thành tính người đột quyết đều đối với cao nguyên tồn tại một loại sâu sắc kính nể. Bất quá Vương Dung lại biết, loại này cao nguyên phản ứng nhưng thật ra là có biện pháp khắc phục cùng chiến thắng. Chỉ có điều chuyện như vậy cần bí ẩn tiến hành, tuyệt đối không thể công khai. Nếu không thì, một khi quá nhiều người biết, nhất định sẽ gợi ra thua mặt hiệu quả. Ở đây lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền Cương Thiết Thành đi. Vương Dung mở miệng nói. Vâng, hầu ra, mọi người cung kính nói đồng ý. Ở Thiên Trụ Sơn nghỉ ngơi mấy ngày, đại quân mênh mông cuồn cuộn rất nhanh Cương Thiết Thành. Vừa rồi trở lại Cương Thiết Thành, Vương Dung lập tức gọi tới Dương Hồng Sương ở Cương Thiết Thành phái ra quản gia. Hầu ra, lão quản gia bước vào phòng khách, nhìn thấy Vương Dung, rất cung kính thi lễ một cái. Dương quản gia, giúp ta thông báo nhà các ngươi chủ, để hắn ở Tây Vực thay ta thu mua một thứ. Vương Dung đạo, hắn ngồi ở một tấm ghế thái sư. Bàn tay bưng một cái chén sứ trắng, một cái tay cầm chén xây nhẹ nhàng lau mở trà bọt. Không biết hầu gia nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là chúng ta Dương gia có thể làm được, nhất định vạn tử không chối từ. Lão quản gia nghiêm mặt nói, cái kia cũng không cần thiết nghiêm trọng như vậy, ta chỉ cần nhà các ngươi chủ giúp ta mua một đồ vật nhỏ. Vương Dung cũng không có vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đây là một loại sinh trưởng ở Ô Tư Tạc cao nguyên màu đỏ hoa nhỏ, gọi là hồng cảnh thiên. Hồng cảnh thiên, lão quản gia nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Hắn quanh năm nấn ná ở Tây Vực, đối với cái này bên trong tất cả rõ như lòng bàn tay. Nhưng xưa nay không có nghe nói hồng cảnh thiên danh tự này. Hầu ra, tha thứ ta kiến thức nông cạn, thế nhưng, theo ta được biết, ở Tây Vực cũng không có người buôn bán hồng cảnh thiên thứ này. Lão quản gia ở Dược Thảo Phương, diện cũng có chút trải qua, Dương gia cũng từng đầu cơ qua thứ này, thế nhưng lão quản gia cũng không có ấn tượng, Ô Tư Tạng ở Tây Vực cũng vật bán cũng không nhiều. Nếu có này cái gì hồng cảnh thiên, hắn nhất định có ấn tượng. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ha ha, không có ai mua vậy thì càng tốt. Ngươi chỉ muốn các ngươi nói cho các ngươi gia chủ lén lút giúp ta đi mua là được rồi. Cái kia loại màu đỏ hoa nhỏ là trên cao nguyên một loại hết sức thường gặp hoa dài. Nói cho các ngươi gia chủ liền nói là thay đại thực người mua. Đút cho ngựa ăn, thay chiến mã thông liền. Vương Dung nói. Từ bên cạnh trong ngăn kéo rút ra một bản vẽ giấy. Đưa tới, hồng cảnh thiên bộ dạng ta đã vẽ xong. Để cho các ngươi gia chủ chiếu cái này đi mua tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hiểu, hầu ra, ta đây phải đi làm. Lão quản gia cầm giấy vẽ rất nhanh rời đi. Đã có hồng cảnh thiên chân dung. Cái kia tất cả liền dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào Dương gia ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm thế lực, chỉ cần có thứ này, cho dù là đào sâu ba thước cũng nhất định sẽ thay Vương Dung tìm tới. Hồng cảnh thiên lại còn không có ai biết, thời gian lâu như vậy cũng không có người hỏi thăm, thật là khiến người ta bất ngờ a. Nhìn theo lão quản gia ly khai, Vương Dung hơi nhắm mắt lại, uống ngửa miệng trà thơm, cõng lui về phía sau ngửa mặt lên, trong lòng đăm chiêu. Ô Tư Tạng cao nguyên thành một đảo, nơi hiểm yếu bảo vệ Ô Tư Tạng đế quốc. Bất kỳ cái gì khác người của đế quốc tiến vào nơi đó đều sẽ thực lực giảm mạnh, bao quát lúc trước đại thực người, cũng bao quát cường đại mã khắc lưu mộc quân đoàn. Thế nhưng loại này nơi hiểm yếu cũng không phải là không có cách nào đánh hạ. Mà Hồng Cảnh Thiên chính là cái kia loại biện pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.